Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, người bất nhân. Ta bất nghĩa, xa bao đi quần đảo bên ngoài, một chiếc hải quân vũ trang trên chiến hạm, khuất phục tại, Minh Vương, Rayleigh mặt mũi trái cây phía dưới. Đừng nhìn chim chỉ xanh Aokiji mặt ngoài là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Kỳ thực trong lòng của hắn tràn ngập ảo não, nếu có thể mau chóng giải quyết hết cái kia phiền phức tiểu quỷ liền tốt, muốn là Borsalino cái kia. Gia hỏa có thể sớm đi đến liền tốt mọi việc, như thế ý nghĩ không ngừng quanh quẩn tại chim chỉ xanh Aokiji trong đầu, khiến chim chỉ xanh Aokiji sắc mặt tái xanh, ẩn hiện băng xương chi sắc, làm cho phía sau hắn Smoker. Hải quân Chi Hoa Hina cũng không nguyện ý tới gần. Chỉ là, ngay tại chim chỉ xanh Aokiji xuất lĩnh dưới hải quân tinh nhuệ hơi có vẻ chật vật trở về tới bọn họ hải quân trên chiến hạm lúc, xa xa đã nhìn thấy cái kia đạo thân ảnh quen thuộc. Chim chỉ xanh Aokiji nguyên bản có chút ảm đạm, ánh mắt bên trong bỗng nhiên liền bắn ra một cỗ tinh quang. Borsalino, người rốt cục đến. Là Kuzan trở về nha. Người mặc màu trắng vàng đường vân âu phục, trên mặt giữ lấy một vòng tròm râu, trên đầu nhìn chằm chằm tóc quan. Hiện tại Kizaru tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong đại tướng Kizaru một dạng, xa xa nhìn qua tựa như là một cái bỉ ổi đại thúc giống như. Nhưng nhìn chung quanh hải quân nhìn chăm chú lên Kizaru ánh mắt thì có thể biết Kizaru danh hào đã là xâm nhập nhân tâm, lúc này liền có thể tin phục hải quân bên trong đa số hải quân. Bên trong tự nhiên là không bao gồm trước mặt hắn chào hỏi người. Bất quá, phát hiện chim chỉ xanh Aokiji bộ dáng rất là chật vật, Kizaru ánh mắt đồng dạng là hiếm thấy nghiêm cẩn lên, hỏi, nghe nói Sabaody quần đảo phát sinh một chút phiền toái sự tình. Ta đã tận khả năng nhanh trợ giúp đến, không nghĩ tới Kuzan ngươi dạng này ra hỏa thế mà đều chiến bại a. Ta nhớ được, giống như trừ lần trước ngươi cùng Sakazuki cái kia ra hỏa náo mâu thuẫn bên ngoài, ta rất lâu không có gặp ngươi thương thành bộ dáng này. Làm sao? Ra bao đi quần đảo phía trên gây phiền toái ra hỏa chẳng lẽ là dâu trắng sao? Kizaru nói bóng gió rất rõ ràng. Hắn rõ ràng là cảm giác trong vùng biển trừ dâu trắng nhân vật như vậy bên ngoài, lại không có người làm cho Kuzan biến đến chật vật như thế. Có thể Kizaru không đề cập tới chim chỉ xanh Aokiji cái kia bộ dáng chật vật còn tốt, nhắc lên chim chỉ xanh Aokiji thì một bụng oán khí. Cái gì dâu trắng, hoàn toàn cũng là một cái mới xuất đạo tiểu quỷ đem ta biến thành dạng này a. Trong mắt đều là oán niệm. Lúc này chim chỉ xanh Aokiji nghe xong Kizaru lời nói này về sau, không khỏi là càng hận hơn đem chính mình làm chật vật như thế sở dịch. Nhưng lại tại chim chỉ xanh Aokiji muốn vì chính mình cãi lại vài câu thời điểm, đột nhiên chim chỉ xanh Aokiji liền trông thấy Kizaru trong tay cái kia ngân sắc điện thoại trùng, rất là kinh ngạc sững sờ. Tiếp lấy dùng ngón tay chỉ hướng Kizaru trong tay ngân sắc điện thoại trùng nói. Borsalino, cái kia chính là Sengoku nguyên soái quyết định sao? Không sai, nói chuyện thời điểm đều không dùng chính mình thường dùng ngữ khí từ. Nói về trong tay ngân sắc điện thoại trùng, Kizaru thật sâu thở dài, tràn đầy thương hại nhìn về phía Sabaody quần đảo phương hướng. Thì thào cảm thán nói. Phi thường thời kỳ liền muốn dùng một số thủ đoạn phi thường. Nếu như ta ngồi tại Sengoku nguyên soái vị trí bên trên, chỉ sợ ta có thể làm ra lựa chọn tốt nhất, cũng là tiêu trừ tất cả để thiên long người cảm giác được phẫn nộ đồ vật đi. Nói, Kizaru phối hợp tiến lên, đi đến chim chỉ xanh Aokiji bên người, dùng lực vỗ vỗ bả vai hắn. Kuzan, nhìn nhiều phía trước tòa kia mỹ lệ hòn đảo a, nó liền muốn luôn hãm vào hỏa lực phía dưới. Ngoặc kép, Sa Bao Đi quần đảo số 41 khu vực, tóc đỏ đoàn hải tặc lâm thời đỗ chỗ, thuận lợi cùng Hancock, Tiger bọn người ở tại tóc đỏ đoàn hải tặc tàu thuyền phía trên gặp mặt. Sở Dịch nguyên bản ý nghĩ là dùng Tu La Chi Dực mang theo Hancock, Tiger bọn người trực tiếp rời đi, bớt cho sang, Rayleigh bọn người nhiều thêm phiền phức. Có thể thịnh tình không thể chối từ A Mắt thấy chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Một lần nữa xông xáo một phen sang khăng khăng muốn hộ tống nhóm người mình rời đi. Đã là thiếu sang, Rayleigh rất đại nhân tình. Sở Dịch thật sự là không tiện cự tuyệt. Cho nên liền hộ tống Tiger, Hancock cùng một chỗ lên thuyền. Chờ lấy nghe theo sang điều khiển. Muốn nói sang hắn thật đúng là như cùng đường bay một dạng. Là một cái không có tôn nghiêm thuyền trưởng đây, vô luận là chuyện gì đều muốn tự thân đi làm, cho dù là dương buồm như thế việc nặng, sang đều là cùng mình thuyền viên đang cười mắng âm thanh bên trong cùng một chỗ hoàn thành, làm cho Sở Dịch cảm giác sang thật sự là một cái thân dân thuyền trưởng đây. Bất quá đừng nhìn mặt ngoài phía trên tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên đều là tùy ý cùng sang vui đùa, sai sử sang làm cái này làm cái kia. Nhưng trên thực tế, căn bản cũng không cần sang đa động tay. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên chính là làm tốt ra biển hộ tống Sở Dịch bọn người rời đi chuẩn bị. Liền đợi đến sang ra lệnh một tiếng, bọn họ liền chuẩn bị lái thuyền. Mà tại tóc đỏ đoàn hải tặc che chở cho Sở Dịch phỉnh nhận rời đi Sa Bao Đi quần đảo là không có nhiều phiền phức. Chợt rúc vào Hancock trong ngực, liếc mắt ngồi bên cạnh nghỉ ngơi Tiger, liền vừa cười vừa nói. Tiger, thật không nghĩ tới chúng ta tại Sa Bao Đi quần đảo phía trên náo một phen, có thể rắn chắc dạng này đáng tin đồng bọn đây. Nói không sai, từ khi Sở Dịch một mình lưu lại đoạn hậu, dùng phản trọng lực lĩnh vực đưa đi Tiger về sau, Tiger thì là một bộ trầm mặc bộ dáng, làm Sở Dịch cũng không biết Tiger đến cùng là làm sao. Có thể là có một số việc nhất định phải chính mình nghĩ thông suốt mới có thể tiêu tan. Cho nên lại một lần cùng Tiger gặp mặt về sau, Sở Dịch cũng không có trấn an hắn cái gì, chỉ là chờ hắn nghĩ thông suốt liền tốt. Ai muốn ngay tại Sở Dịch câu được câu không cùng Tiger nói chuyện phiếm lúc, bên cạnh vẫn duy trì tù binh thân phận Luchi hơi hơi cười lạnh một tiếng. Nói ra, tiểu quỷ, người thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đào tẩu sao? Chúng ta không phải đào tẩu, chỉ là tạm thời rút lui mà thôi. Tận lực cường điệu, rút lui, hai chữ. Sở Dịch tâm đạo có tương lai, tứ hoàng, hộ tống hải quân coi như bố trí xuống thiên la địa võng thì phải làm thế nào đây? Thế mà Luchi không phải như vậy nhìn. Một trong những nguyên nhân tự nhiên là hắn không biết tóc đỏ sang tương lai danh hào đến cùng có nhiều vang dội, mà một nguyên nhân khác thì là Luchi vô cùng giải hải quân hắc ám, càng là mơ hồ đoán đến hải quân nguyên soái Sengoku có khả năng ra lệnh là cái gì. Đã ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể đào tẩu, vậy liền cho các ngươi chừa chút hy vọng tốt. Dù sao sau cùng chúng ta đều là phải bồi Sa Bao Đi quần đảo cùng một chỗ biến mất. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Luchi mỉm cười hai mắt nhắm lại, tựa như là đang hưởng thụ lấy sinh mệnh còn sót lại đoạn thời gian kia mà thôi. Mà tại Luchi có thể nói là vừa mới hai mắt nhắm lại, lộ ra cái kia vệt hài lòng mỉm cười lúc, bỗng nhiên tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền viên một tiếng kinh hô, chính là trực tiếp gây nên Sở Dịch sang bọn người chú ý. Thuyền trưởng, không tốt, Sa Bao Đi quần đảo giống như bị hải quân chiến hạm vây quanh. Cái gì? Nghe đến cái kia âm thanh kinh hô, Sở Dịch cùng sang cơ hồ là cộng đồng đứng dậy, ngóng nhìn hướng về phía trước. Tiếp lấy lại là tại đồng thời sắc mặt biến đến tái nhợt lên. Bởi vì chỉ là liếc mắt qua mà thôi, nói ít đều có gần 10 chiếc hải quân chiến hạm xếp thành một hàng, thu vào đến Sở Dịch cùng sang phạm vi tầm mắt bên trong. Khủng bố như thế chiến trận, thì liền có Tu La Chi Dực làm át chủ bài Sở Dịch đều cảm giác được trái tim băng giá. Càng đừng đề cập muốn nhìn lấy một thuyền người tóc đỏ đoàn hải tặc thuyền trưởng sang. Mà Sở Dịch cùng sang sắc mặt đồng thời biến đến khó coi. Vẫn không hề rời đi tàu thuyền, Minh Vương, Rayleigh bốc lên song mi. Tiến lên liền chuẩn bị nhìn xem phía trước đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đón lấy, liền như là Sở Dịch cùng sang đồng dạng. Chờ mắt nhìn lấy gần 10 chiếc hải quân chiến hạm dừng ở trong hải vực Van Xin. Hỏa lực nhắm ngay phương hướng chính là Sabaody quần đảo. Rayleigh mi đầu nhất thời nhíu chặt lên, trầm mặc rất lâu mới thì thào nói ra. Đó là đồ ma lệnh, đồ ma lệnh, đồ ma lệnh, mang câu hỏi, đồ ma lệnh, ba chữ chính là sang nói. Hiển nhiên tại trong vùng biển ngang dọc thời gian còn không nhiều. Sang vẫn không hiểu, đồ ma lệnh, ba chữ rốt cuộc là ý gì. Ngược lại là Sở Dịch, nhìn qua hải tặc nguyên tắc hắn nhưng là vô cùng dài, đồ ma lệnh, khủng bố. Càng là dài, Ohara, hủy diệt, cũng là hủy diệt ở trước mắt hải quân sát khí, đồ ma lệnh, phía dưới. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch cái kia âm thanh kinh hô. Bên trong ẩn chứa ý tứ cũng là hải quân làm sao có thể như thế nhẫn tâm. Vì đem thiên long người bị giết ác liệt ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Lại là chuẩn bị đem nhóm người mình liên thông Sabaody quần đảo cùng một chỗ hủy đi. Nghĩ đến Sabaody quần đảo phía trên ở lại vô số bình dân. Thì muốn bởi vì chính mình nhất thời sảng khoái. Vô duyên vô cớ bị liên lụy mà chết dù là tại hải quân, đồ ma lệnh. Dưới đều có năng lực chạy trốn. Sở Dịch tâm lý đều là một trận biệt khuất. Cho nên, trong nháy mắt, dãy dụa về sau. Thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch rõ ràng là yên lặng làm ra quyết định. Mà tại thời điểm này, Sở Dịch ý nghĩ thực vô cùng đơn giản. Đó chính là các ngươi hải quân bất nhân. Đừng trách ta Sở Dịch bất nghĩa. Sang, làm phiền các ngươi hết tốc độ tiến về phía trước. Tranh thủ, tới gần đến những hải quân kia trước khi chiến đấu khoảng 800 mét vùng biển. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.